Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Long Nhi cùng Đại Thúc. Ngươi từ bên đường nhặt được cô Nhi, Lý Mục nhìn Bạch Mạc Sầu mang vào một cái tiểu cô nương. Không giải thích được nói, Bạch Mạc Sầu nói, nhặt, a, làm sao, không được a, cũng không phải không được. Lý Mục sờ cằm một cái, nói, chỉ là, này nha đầu, trên người yêu khí, làm sao lớn như vậy? Nào chỉ là lớn, đơn giản là yêu khí ngút trời a. Bạch Mạc Sầu nói, yêu tộc lại không thể có cô nhi sao? Cũng là ngươi kỳ thị yêu tộc a. Lý Mục, ngoặc kép, thật sự chính là một cái yêu tộc a. Tiểu cô nương xem ra 15-16 tuổi. Dung mạo cực kỳ tú lệ, dùng tuyệt sắc hình dung, đều không quá đáng, một đầu tảo mái tóc dài màu xanh lục, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo bên trong, mang theo một loại mị hoặc mị thái, là cái kia loại thanh thuần bên trong mang theo kiều diễm mị thái. Tự nhiên mà thành, khiến người ta vừa nhìn bên dưới thì có một loại không nhịn được nghĩ phải đem ôm vào trong ngực thương tiếc. Sủng ái kích động, xinh đẹp như vậy, không phải là một hồ ly tinh chứ? Lý Mục ở trong lòng nghĩ như thế, nhưng nghĩ lại, không đúng vậy, chân chính hồ ly tinh tiểu bạch hồ ly đát kỷ, cũng không có loại này vẻ quyến rũ a. Chẳng lẽ là bởi vì đát kỷ tuổi tác còn nhỏ vì lẽ đó không có phát dục lên? Lý Mục suy nghĩ một chút, hết sức nghiêm túc nói, bất kể có phải hay không là nhặt được, có thể hay không trước tiên làm cho nàng mặc quần áo vào a. Tiểu yêu này tư thái trổ mã cực kỳ xinh đẹp, có lồi có lõm, da thịt trắng noãn như ngọc đá, nhưng vấn đề là, nàng khắp toàn thân, cũng không mặc quần áo a. Tảo mái tóc dài màu xanh lục dày đặc như thác nước, thõng xuống, đem trước ngực nàng nụ hoa che khuất, cũng che ở hai chân, trong đó vị trí tảo mái tóc dài màu xanh lục lập lòe hơi huỳnh quang, quả thực làm người quáng mắt. Bạch Mạc Sầu cười lạnh nhìn Lý Mục nói, ha ha, làm sao vậy, các ngươi loại này khẩu thị tâm phi nam nhân không đều là ưa thích nhìn nữ nhân không mặc quần áo sao? Lý Mục, ngoặc kép, ngươi có phải là bị nam nhân từ bỏ một vạn lần a? Làm sao có một loại trải qua hết sức phong phú cảm giác a? Lý Mục hết sức không nói để Từ Uyển Nhi tìm đến một bộ quần áo cho tiểu cô nương mặc vào, hỏi, nói cho ca ca, ngươi tên là gì a? Ta gọi Long Nhi, tiểu nha đầu hết sức đẹp đẽ, giòn tan địa trả lời, lại nói, tạ ơn đại thúc, đại thúc. Lý Mục cảm giác được nội tâm của chính mình bỏ vào 10.000 điểm tấn công dữ dội. Ngươi gặp 15 tuổi đích thực đại thúc sao? Thật giống hai ta tuổi tác không kém bao nhiêu đâu. Hắn xoay đầu nhìn về phía Bạch Mạc Sầu, lại một lần nữa xác nhận nói, đúng là từ bên đường nhặt được, không sẽ là rẽ tới chứ? Bạch Mạc Sầu ký hiệu cười gằn, ta tất yếu lừa ngươi sao? Điều này cũng đúng, nhưng luôn bị này nữ quỷ hận đến hận đi. Lý Mục không vui nói, tại sao luôn ngươi chiếm cứ Đình Nhi thân thể? Để Đình Nhi ra đi theo ta nói chuyện, luôn tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi có ý tứ sao? Bạch Mạc Sầu cười gằn, ta biết ngươi có ý đồ gì. Nếu như Đình Nhi chúa tể này một bộ thân thể, vậy chúng ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy tiện nghi chẳng phải là bị ngươi chiếm hết. Đình Nhi cái này ngốc nha đầu, lòng tràn đầy bên trong đều là ngươi. Nếu như hắn điều khiển thân thể, nhất định không ngăn được hoa ngôn xảo ngữ của ngươi. Số 1, ta muốn phòng ngừa Đình Nhi cái này ngốc nha đầu bị ngươi bắt nạt. Thứ 2, Đình Nhi tu luyện linh hồn bí thuật, cần muốn thời gian rất lâu bế tâm quan. Này hai cái lý do đủ. Lý Mục cho là liền có chút tức giận, thủ vệ cọng lông tuyến a, trả cho các ngươi toàn thân. Thân thể kia là của ngươi sao? Ngươi cái quái gì vậy, là người thứ ba a, ngươi có xấu hổ hay không? Nhưng cùng này nữ quỷ giảng đạo lý hữu dụng không? Ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể ở bên đường nhặt lấy một cái hóa hình cảnh tiểu yêu tinh. Ngươi lại nhặt lấy một cái ta xem một chút. Lý Mục đề tài nhất chuyển nói. Bạch Mạc sầu cười gằn. Thích tin hay không? Lý Mục liền cúi đầu nhìn tiểu tử. Nói, Long Nhi, ngươi đúng là bị bà bác này nhặt được. Bác gái, Bạch Mạc sầu mặt tại chỗ liền đen. Đúng, đại thúc. Ta đúng là bị cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ nhặt được. Tiểu yêu tinh Long Nhi ngẩng đầu. Nói, ta mơ mơ màng màng. Không biết rõ làm sao. Liền tới cái địa phương này. Mê hoặc tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé trên. Mang theo một loại để người tự nhiên tin tưởng hồn nhiên. Thế nhưng câu trả lời này nội dung mà. Tại sao quản ta gọi đại thúc? Mà quản Bạch Mạc sầu gọi xinh đẹp đại tỷ tỷ a. Tiểu yêu tinh này không biết là cố ý chứ. Chán của ngươi đầu làm sao vậy? Lý Mục nhìn thấy tiểu yêu tinh Long Nhi trên chán có một tiểu lớn chừng ngón tay cái màu xanh vết sẹo, hình như là sưng lên như thế. Không nhìn kỹ thật vẫn không thấy được. Ô ô ô, là bị xấu người đánh. Người xấu kia thật là dữ. Thiếu một chút đem Long Nhi mệnh đều muốn. Long Nhi liều mạng chạy đi, ẩn đi, chữa khỏi thương thế, tránh thoát người xấu kia truy sát. Mơ mơ màng màng liền đến nơi này. Đại thúc, người bảo vệ ta có được hay không? Tiểu yêu tinh Long Nhi nói. Liền vô cùng đáng thương địa kéo Lý Mục ống tay áo. Lý Mục một hồi liền lòng thông cảm tràn lan. Người nào như thế đáng ghét, dĩ nhiên bắt nạt Long Nhi. Ngươi yên tâm, nếu như hắn dám đến Thái Bạch Thành, đại thúc ta, không, đại ca ca ta nhất định để hắn trả giá thật lớn. Lý Mục vỗ bộ ngực bảo đảm, nếu như hắn tới nói, đứng ở trước mặt ngươi, đại thúc, ngươi giúp ta giết hắn đi, có được hay không? Tiểu yêu tinh Long Nhi lại nắm lấy Lý Mục cánh tay, làm nũng vậy lắc lắc. Tội nghiệp, oan ức hề hề, Lý Mục cảm thấy tiểu tử ngón tay cực kỳ lạnh lẽo, như là khối băng như thế. Nói, ngươi yên tâm, hắn muốn thật sự dám đến, ta nhất định giúp ngươi dạy hắn. Ngón tay làm sao như thế băng a, là giúp ta giết hắn đi. Đại thúc, tiểu yêu tinh Long Nhi sửa lại nói. Lý Mục thiếu một chút một cái tốt chữ bật thốt lên. Nhưng không biết tại sao, quỷ thần xui khiến nói, đánh đánh giết giết cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Của chúng ta phương châm là răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người a. Đại thúc ngươi không tử tế nha. Tiểu yêu tinh Long Nhi buông ra Lý Mục, cánh tay, bính bính khiêu khiêu đi tới Bạch Mạc Sầu bên người, đem đầu nhỏ dựa vào Bạch Mạc Sầu trên cánh tay, nói. Cái kia ta cũng chỉ phải mời xinh đẹp đại tỷ tỷ giúp ta đối phó cái kia bắt nạt ta bại hoại. Bạch Mạc Sầu duỗi tay sờ soạc Long Nhi tảo mái tóc dài màu xanh lục. Con mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm hình. Một bộ biểu tình hưởng thụ. Nói, ha ha, Long Nhi ngươi yên tâm. Từ nay về sau, ngươi liền ở lại Đao Lư. Ta tuyên bố, ngươi đã là nơi này một thành viên. Long Nhi hoan hô, sau đó hai người phụ nữ liền nắm tay nhau bính bính khiêu khiêu tiến vào Đao Lư hậu viện. Lý Mục ngoặc kép, chờ một chút, có lầm hay không a? Thật giống như ta mới là chủ nhân của nơi này. Vì lẽ đó ngươi tuyên bố cộng lông tuyến đoàn đoàn a? Lý Mục sờ lên cằm, hắn đã nhìn ra cái này Long Nhi lai lịch đúng là quỷ dị a. Nhưng phàm là đến rồi hóa hình cảnh yêu tộc, không ngoài là hai trường hợp. Thứ nhất là thiên phú giống như, nhưng thông qua vô số năm tu luyện tích khen. Rốt cục một buổi ngộ đạo, mở ra trí tuệ, ngưng tụ pháp lực cuối cùng thoát khỏi tiên thiên xúc sinh cầm thú ràng buộc. được đến hình người, khác một loại nhưng là trời sinh có đại yêu huyết mạch. Rất dễ dàng ở tu luyện phía sau liền sản sinh linh trí. Thông qua kích phát sức mạnh huyết thống mà tiến vào hóa hình. So với so sánh mà nói, người sau hiển nhiên là càng bị thượng thiên tạo hóa sủng ái yêu tha thiết. Lý Mục cảm thấy, tên tiểu yêu tinh này Long Nhi, hiển nhiên là người sau, là có đại yêu huyết mạch người may mắn, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ, liền ngưng luyện ra nhân thân, thực lực chân chính tu vi, đại khái cũng chỉ ở tiên thiên đại viên mãn như vậy. Dựa theo yêu tộc cảnh giới mà phân chia, đại khái chính là yêu vương không cái trình độ này. Tên tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì đại yêu huyết mạch đây? Lý Mục vừa nãy không có mở ra thiên nhãn thử nghiệm phân biệt. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tên tiểu yêu tinh này cũng không phải là cái gì tà ác đồ đệ. Trong cơ thể khí tức cũng cực kỳ thuần khiết, chính là chính thống yêu tộc, vẫn chưa có tà thuật khí tức, cũng là có một ít xích tử khí, giống là như vậy yêu, chính là tốt yêu. Điểm này, sớm ở trên địa cầu thời điểm, lão thần côn liền từng nhiều lần truyền vào qua Lý Mục. Lão thần côn trời sinh liền đối với yêu tộc có một loại hào cảm, khá là điểm tô cho đẹp. Có nhiều tán dương chi từ, vì lẽ đó liền mang, Lý Mục kỳ thực đối với yêu tộc cũng một chút đều không bài xích. Huống hồ, coi như là Long Nhi lòng mang ý đồ xấu, ở đao lư bên trong, nàng cũng không nổi lên được cái gì bọt nước đến. Bây giờ đao lư, Thái Bạch Thành, Thái Bạch Sơn Mạch, thậm chí chu vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả, đều làm như ở hắn ngay dưới mắt như thế. Xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể ngay đầu tiên rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là đao lư bên trong, Lý Mục trong một ý nghĩ, có thể cầm cố thiên địa, có thể khống chế tất cả. Cái này cũng là tại sao, Lý Mục đem chiếm cứ thượng quan vũ đình thân thể bạch mạc sầu, cũng yên tâm ở lại Thái Bạch Thành một trong những nguyên nhân. Chỉ là ở cái này gọi là Long Nhi tiểu yêu tinh ly khai phía sau, Lý Mục dần dần cảm thấy có chỗ nào không quá đúng vị. Sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được, ngay mới vừa rồi, chính mình dĩ nhiên là bị mê hoặc đến rồi. Cùng cái này gọi là Long Nhi tiểu yêu tinh đối thoại thời gian, bị nàng cái kia loại phản ứng cùng nói dẫn dắt. Hiển nhiên trong ngày thường trạng thái bình thường dưới hắn, không biết có phản ứng như vậy. Cha cha, càng là vô thanh vô tức trong đó, bị tiểu tử thần thái dẫn dắt, Lý Mục sờ lên cằm cảm khái, ngay cả mình đều có thể mê hoặc, xem ra tên tiểu yêu tinh này, huyết mạch hết sức kinh người a. Bất quá, này cũng là chuyện tốt, trước hắn còn lập mưu, cùng Thái Bạch kiếm phái liên hợp quản lý trường học. Muốn nghĩ cách tăng cường Thái Bạch Thành sức mạnh của chính mình. Bồi dưỡng hậu bị nhân tài. Kết quả nhanh như vậy, liền có một dòng máu lực lượng kinh người tiểu yêu. Như thế không rời đầu địa trở thành Thái Bạch Thành một thành viên. Có thể chậm rãi dạy dỗ điều dưỡng mà. Đợi đến ngày sau, nàng trưởng thành, coi như là không thể trở thành thuộc hạ, cũng là một phần thiện duyên a. Ngược lại Thái Bạch trong thành, bây giờ thiên địa nguyên khí nồng nặc, dùng cũng dùng mãi không hết, ra đại nghiệp đại, căn bản không sợ. Để Lý Mục cảm thấy đau đầu là bạch mạc sầu này nữ quỷ, cái tên này vẫn luôn chiếm cứ thượng quan vũ đỉnh thân thể, lúc nào mới là một cái đầu a? Mà nàng lời nói mới rồi để lộ ra tin tức thượng quan vũ đình ở tu luyện nào đó loại công pháp, tiến nhập bế tâm quan trạng thái. Lý Mục suy đoán, bạch mạc sầu nói tới đại khái vì là thật. Thượng quan vũ đình ở trường sinh thiên lầu quỳnh điện ngọc bên trong, hẳn là có cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Nếu là thật có thể bế quan thành công, Lý Lộ đương nhiên nhạc kiến kỳ thành. Nhưng vấn đề là, Lý Mục lờ mờ cảm thấy bạch mạc sầu tâm lý có chút vấn đề. Này ma nữ, hình như là một cái kéo kéo, là một cái sợi hoa biên a, thân là một cái sáng suốt người địa cầu. Lý Mục dĩ nhiên không phải kỳ thị nữ nhân đồng tính luyến ái. Nhưng vấn đề là, chiếm cứ thượng quan Vũ Đình thân thể nàng, chẳng lẽ có thể ngày ngày gì đó? Hơn nữa, đào lư bên trong Từ Uyển Nhi, Lục Thắng Nam chờ thiếu nữ xinh đẹp, cũng không có thiếu bị Bạch Mạc Sầu dựa vào truyền thụ công pháp, chỉ đạo tu luyện cơ hội sỗ sàng. Tuy rằng Bạch Mạc Sầu truyền công dạy dỗ trình độ muốn so với thượng quan Vũ Đình cao minh gấp mấy trăm lần. Nhưng, này cái quái gì vậy, đều gọi chuyện gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,